Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Khi Thư đến nơi thì thấy Khả ngồi ngật ngưỡng trên một chiếc bàn đầy bia. Phải, là một ngồi trên bàn chứ không phải ngồi trên ghế. Anh ta liên tục ngửa cổ lên khà khà như một kẻ thần kinh. Bộ dạng ấy khác hoàn toàn với phong thái đảo mạo và lịch lãm thường ngày. Thư không đi tới đỡ Khả ngay mà cô lôi điện thoại ra và quay lại. Biết đâu sau này cô cần dùng đến nó. Khả chỉ tay lên trời hét lớn, hình như anh ta đang hát, nhưng giọng hát dở tệ. Đột nhiên trượt tay, Khả lăn từ trên bàn xuống dưới đất. Một số chai bia cũng rơi xuống vỡ choang. Chủ quán nhíu mày không thấy anh ta có vẻ là dạng lắm tiền nên chỉ lẩm bẩm một mình. Tôi sẽ đền, tôi đền gấp đôi là được chứ gì? Không, gấp ba, gấp bốn luôn, gấp năm. Sao? Cứ đếm thế này nhở? Mẹ kiếp này chứ. Thư ấn nút ngừng quay, cô cất điện thoại vào túi rồi đi tới chỗ Khả. Thư không đỡ anh ta dậy, cô ngồi xuống cái ghế gần đó và bảo: tôi không gọi điện được cho chị Mai. Tôi đã giao nhiệm vụ mà cô không làm được, sao quản lý? Khả làm dáng nằm bãi biển. Anh ta ngã cây sao? Nghĩ đấy là giường à? Thư cố nén cười nhưng cô không muốn mất đi khoảnh khắc tuyệt vời này. Bình thường thì luôn tỏ ra mình là người đàn ông tuyệt phẩm. Thư không biết khi tỉnh lại anh ta có bị hốt hoảng không. Tôi không hoàn thành được nhiệm vụ, uống phạt nhé. Thư tự rót bia cho mình và uống cạn. Tửu lượng của Thư rất khá, nếu không muốn nói là rất tốt. Hồi còn học đại học, lúc đó chưa có chuyện gì xảy ra, Thư cùng cả lớp đi nhậu. Một mình cô chinh chiến với 10 tên đàn ông và oanh liệt hạ gục từng tên một. Sau hôm ấy cô có biệt danh là Thư Tiểu. Khả lôm cô bao dậy, anh ta giật lại chai bia mà Thư đang rót, tự mình thu cạn. Cô không được uống, không được gọi Mai thì đừng có uống. Anh và chị chẳng phải sắp kết hôn hay sao? Phải, sắp kết hôn. Cô ta cầu hôn tôi, muốn tôi cướp càng nhanh càng tốt. Vậy anh đang uống để mừng cho chuyện vui? Vui cái con khỉ. Cô ta vừa gọi điện và nói rằng không muốn cưới tôi nữa. Cô ta nghĩ lại rồi. Không muốn cưới nữa sao? Chị Mai bắt đầu thích sợ hôn nhân rồi. Thử chắc rằng Khả không biết chị Mai tuy cứng rắn nhưng sự cứng rắn của chị xuất phát từ những nỗi đau. Hẳn là chị đang đau buồn điều gì đó mới đột nhiên nói ra những lời này. Thử nhìn Khải, cô không biết giờ đây cô có nói ra thì anh ta sẽ hiểu được bao nhiêu phần. Anh ta đã quá say rồi. Về thôi, tôi đưa anh về nhà. Thử kéo tay Khả, cô gọi chủ quán tính tiền. Khả vùng ra, anh ta nói giọng bực bội: đừng có ngăn cản tôi và Mai, tôi sẽ cưới cô ấy, tôi sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Anh nên nghĩ xem mình đã làm gì sai đi. Tôi chẳng làm gì sai cả. Tôi không muốn đôi co. Cô lấy ví của Khả ra và tự trả tiền bia. Anh ta uống thì anh ta tự đi mà trả thôi. Thử bắt một chiếc taxi và đọc địa chỉ đưa Khả về. Cuộc vui đến đây là hết, nhưng đó là cô nghĩ như vậy. Khả đột nhiên vươn tay đến kéo Thư vào trong lại xe. Anh ta hô lên với tài xế: đến khách sạn của tôi. Đến thì cứ đến, sao phải kéo cô vào? Cô là quản lý mà không chịu làm việc gì cả. Thư không hiểu sao phải đến chỗ làm vào giờ này. Muốn bóc lột sức lao động của cô à? Thư thở dài. Thôi thì đưa anh ta đến khách sạn rồi xin tiền anh ta trong lúc say, để bắt taxi về cũng được. Anh ta đã mất kiểm soát rồi. Thư phải tay với tài xế: đến khách sạn đi bác tài. Chiếc xe vừa đỗ lại trước cổng đã có một nhân viên mở cửa. Anh ta nhận ra Thư và Khả ngay lập tức. Chào chị, anh... đỡ ở tôi cái thằng thịt này với. Lúc này nhân viên mới nhận ra Khả xe quắc cần câu rồi. Anh ta nhìn Thư bằng một vẻ phức tạp. Đến Thư cũng thấy chuyện này rất phức tạp nữa. Tại sao cô lại đưa Khả về khách sạn trong tình trạng say xỉn như thế này cơ chứ? Nhưng Thư nghĩ mình không cần phải giải thích với anh ta. Cuộc đời cô có thêm một tin đồn nữa thì cũng chẳng có sao. Đỡ anh ta đi theo tôi. Khả được nhân viên đỡ vào trong sảnh. Anh ta vẫn lèm bèm mấy cái chuyện như cưới vợ và lập nghiệp từ năm bao nhiêu tuổi, bla bla. Thư nghe mà đau hết cả đầu. Hẳn là anh nhân viên kia cũng thấy giống như cô. Sao khi người ta buồn thì người ta lại tìm đến rượu cơ chứ? Buồn đến mấy cũng đừng nên uống rượu, vì rượu sẽ biến bạn thành một tên ngốc với IQ bằng không. Nếu buồn thì tốt nhất là nên đi ngủ. Sáng dậy nếu vẫn thấy buồn thì hãy đi mua sắm hoặc ăn, đi chơi. Còn nếu làm tất cả những điều đó mà vẫn không hết buồn thì có lẽ là nên đi tìm bác sĩ tâm lý. cho vị giám đốc cực phẩm của hai người một phòng nghỉ đi. Hà và Nguyệt tròn mắt nhìn Tư. Đằng sau cô ta chẳng phải là Khả hay sao? Trông như đã không còn biết trời trăng gì nữa. Cô làm gì sếp thế? Cô đánh thuốc mê anh à? Hay thuốc kích dục? Thư đưa tay lên bắt trán, nhưng cô lấy tân thích xem phim và theo dệt chuyện đời. Quả thật nghề này không hợp với hai cô nàng cho lắm. Phải, tôi cho anh ta uống thuốc kích dục đấy. Ai ngờ uống xong anh ta cứ bám víu thế kia. Nhân viên lấy tân đang đỡ Khả liền trợt mắt. Theo phản xạ đẩy Khả sang cho Thư để chứng minh sự trong sạch. Thư suýt nữa quỵ ngã về hành động bất ngờ này. Tôi còn có việc phải làm. Cả cái khách sạn này có ai mà không biết hai cái loa phát thanh mang tên là Nguyệt và Hà. Anh không muốn trở thành chủ đề bàn tán vào sáng ngày mai. Anh còn có bạn gái, khó khăn lắm mới tán đổ cô ta trong thời đại vật chất lên ngôi như thế này. Nếu như cô ta nghe mấy tin đồn nhảm nhí này lại bỏ anh đi thì sao? Thử chép miệng, cô nghiêng đầu nhìn Nguyệt và Hà. Các cô định đợi tôi đến bao giờ nữa? Khoan đã, tôi có chuyện cần hỏi. Hỏi han cái gì, để mai không được sao? Hà như rất đau khổ, cô ta chỉ vào vị giám đốc của mình. Cô và anh ấy là như thế nào? Phải là như thế đấy. Sau một đôi đau khổ, hai cô gái cũng đành phải lấy một chùm chìa khóa phòng đưa cho Thư. Cô chắc chắn trong đầu họ giờ đây là những tình tiết mới cho cuốn tiểu thuyết ngôn tình bi thương này. Lôi Khả từ thang máy đi ra, Thư tìm phòng theo số đánh trên chiếc chìa khóa. Nhưng cô không còn sức để nâng Khả đi theo mình nữa. Cô đành phải để anh ta nằm xuống đất và kéo tay Lôi như một cái xác đi. Cũng may sàn nhà đây vừa sạch vừa láng, bộ vest của Khả lại rất đắt tiền nên không khiến Thư mất nhiều sức để Lôi. Anh ta trôi tuồn tuột theo lực kéo của Thư. Đến nơi rồi. Thư để Khả nằm trên sàn đất. Khi nào tỉnh anh ta sẽ biết trèo lên giường. Thư không quên lục túi và tìm ví. Cô phải lấy tiền để đi xe về nữa. Chắc là thêm cả tiền công cô ta mất sức đưa anh ta về đây. Làm ngoài giờ thì cô sẽ tính công gấp đôi. Đang tính toán thì đột nhiên Khả bám chặt lấy tay cô. Anh ta níu cô xuống và đè người lên. Trong ánh nhìn mơ hồ của Khả, Thư biết là anh ta vẫn chưa qua cơn say đâu. Này, tôi sắp bị anh đè chết ngạt rồi đấy. Mày, mày. Khả nói nhỏ rồi không để Thư kịp tránh liền cúi xuống hôn Thư. Nụ hôn cuồng nhiệt, cuồng dã và chiếm đoạt ấy lần đầu tiên Thư cảm nhận. Anh ta, chắc chắn anh ta không biết rằng đây chính là nụ hôn đầu của cô. Khả rứt môi mình ra, khuôn mặt hai người đỏ bừng và nóng vì thiếu khí. Thư thở hổn hển, tròn mắt nhìn tên quái vật đang ở trước mặt mình rồi như bong bóng vỡ tan. Thư tỉnh mộng, cô hét lên. Anh làm gì đấy? Không biết Thư lấy sức ở đâu ra mà đẩy mạnh một cái khiến Khả ngã vật sang bên cạnh. Thư đứng dậy, lấy tay lau miệng mình nhưng vẫn thấy bẩn. Cô liền nhổ nước bọt phì phì. Không thể tin được, không thể tin được. Cô lại bị cưỡng hôn. Cô không có ý định để giành nụ hôn đầu, nhưng cũng không nghĩ mình sẽ hôn một kẻ như anh ta. Tức mình, Thư đá mạnh vào Khả làm anh ta kêu lên một tiếng, rồi lại co mình ngủ ngon lành. Dậy, dậy đi cái đồ chết tiệt kia. Khả bị làm phiền, anh ta lại kéo Thư xuống. Nhưng lần này chỉ vòng tay ôm chặt cô trong lòng, buông ra. Khả đặt cằm mình lên tóc Thư, nói khẽ như an ủi. Ngoan nào. Chẳng hiểu sao Thư lại yên lặng nghe theo lời anh ta nói nữa. Cô cứ ngoan ngoãn như một con cún trong vòng tay. Trái tim và lồng ngực đập thình thịch. Tuy người Khả có mùi rượu nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được mùi nước hoa dịu nhẹ của anh. Khả thở đều và nhẹ. Lồng ngực anh phập phồng bên lồng ngực cô. Ấm nóng. Thư ngước lên nhìn, chỉ thấy được cái cằm trẻ vừa nam tính lại vừa duyên dáng của anh. Lần đầu tiên ở góc độ gần như thế này cô có thể quan sát toàn bộ. Hóa ra Khả có một nốt ruồi gần cổ. Thư đưa ngón tay lên chạm nhẹ, Khả rụt lại. Nắm lấy ngón tay cô rúi xuống. Thư mỉm cười, hóa ra anh ta có máu buồn. Thư chuyển hướng nhìn, cô rút tay mình ra rồi giúp anh cởi một nút áo. Chắc chắn anh đang nóng bức lắm. Cởi xong Thư cảm thấy có gì đó không ổn. Tất cả những hành động này của cô đều không đúng với hoàn cảnh gì cả. Cô làm sao thế này? Tại sao cô lại nằm bên cạnh người đàn ông của chị Mai và cởi cúc áo của anh ta? Thư vội vàng bật dậy. Cô đứng nhìn Khả chân chân. Hơi thở của cô vẫn nặng nề, nhưng cô không thể nhận ra được điều đó. Tôi chạm nhẹ lên môi mình, nhận ra nụ hôn vẫn khiến môi cô hơi nóng. Tôi ngồi phịch xuống giường, nhìn người đàn ông đang co quắp dưới đất. Thật nguy hiểm. Thư lẩm bẩm, anh ta nguy hiểm hơn cô tưởng nhiều. Khả nói đúng, anh ta có những trò khiến cho cô không thể nào giữ mình được. Thư đang nghĩ, có lẽ cô nên rời khỏi đây, thành phố này càng nhanh càng tốt. Thư vội vàng bỏ đi mà quên mất chuyện phải lấy tiền. Cô đi như người mất hồn, ngay cả khi Nguyệt, Hà và anh chàng Lý Tân kia nói gì đó cô cũng không nghe thấy nữa. Thư thẫn thờ đứng trước tiền sảnh, một chiếc taxi đi đến. Thư mở cửa và lên xe như một con robot. Khi Khả tỉnh lại thì điện thoại vừa báo pin yếu với 20 cuộc gọi lỡ. Anh đưa tay ôm lấy đầu, cố gắng hình dung xem chuyện gì đang xảy ra. Cái trần nhà này lạ quá, trần nhà phòng của anh đâu có như thế này. Khả nhíu mày đưa mắt nhìn xung quanh. Tủ lạnh, mini, tivi treo tường, đèn trần vẫn đang bật, còn mùi hương quen thuộc này nữa. Khả mở to mắt ngồi bật dậy. Anh ở khách sạn sao? Không có ai khác ở trong phòng ngoài anh. Anh còn nằm trên đất với bộ vest nhàu nhĩ và hôi hám. Chuyện quái gì thế này? Một cơn đau đầu kéo đến, kéo theo một cơn nao nao từ bụng. Khả bụm miệng và chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Anh đã ở đây từ bao giờ và tại sao? Anh lại tự mình đi đến đây sao? Khả chẳng nhớ gì cả. Anh chỉ nhớ một chi tiết duy nhất, đó là anh đã gọi điện cho Mai rất nhiều nhưng cô ấy không bắt máy. Cô nói rằng muốn chấm dứt với anh vì anh không yêu cô ấy. Khả lấy điện thoại mở lịch sử cuộc gọi ra và xem. Thật điên rồ. Anh đã gọi cả thảy hơn 30 cuộc điện thoại cho Mai và một cuộc cho Thư. Anh điên rồi. Chắc chắn anh đã điên rồi. Một người như anh lại đi làm cái chuyện mất mặt này. Hơn 30 năm qua anh sống trong cuộc đời này làm gì chứ? Khả ngồi thụp xuống ôm lấy đầu đầy đau khổ. Trời đất quỷ thần ơi, xin hãy đưa anh xuống địa ngục hoặc đi khỏi hành tinh này. Lúc này những ký ức khi say dần dần hiện về. Anh đã nhớ lại tất cả. Anh đã nhảy lên trên bàn bia, cười nói như một thằng ngộ. Anh gọi điện cho Thư kể lể. Anh nằm ở trên đường. Rồi anh đi cùng với Thư về khách sạn và Khả mếu máo. Anh phải làm sao bây giờ? Anh phải đối diện với thế giới này ra sao? Điên rồi, mày điên rồi mới hôn cô ta. Chắc đã đến lúc anh rời khỏi thành phố này thật rồi. Hương cà phê dậy lên khiến Mai cảm thấy khoan khoái. Chị đang ngồi trong quán cà phê đối diện với khách sạn của Khả. Chị biết đêm qua là một đêm khó khăn với anh. Chị đã nói rằng không muốn cưới anh nữa. Đơn giản là chị không thích phải chờ đợi. Chị không thể chờ nghe câu trả lời của anh. Chị không thể khiến mình thôi sợ hãi được. Anh đã gọi điện cho chị rất nhiều, nhưng chị không nghe máy. Có thể anh gọi chỉ vì khó nghĩ đó thôi. Anh không hiểu tại sao chị lại từ chối anh. Chị đã tưởng tượng ra hoàn cảnh khi gặp anh, nhưng cuối cùng thì chị đều gạt đi tất cả. Chị cần thời gian để suy nghĩ lại. Chà, hẹn tôi ra đây có chuyện gì? Tuấn xuất hiện từ đằng sau. Một cuộc hẹn gặp bất ngờ. Sáng sớm nay khi anh còn đang ngủ thì chị gọi cho anh và muốn gặp anh tại đây. Tuấn ăn mặc đơn giản. Anh ta chỉ khoác một chiếc denim bên ngoài cái áo phông ngắn tay. Trong cái tiết trời giá lạnh thế này thì thật là quá phong phanh rồi. Mai đá vào cái ghế cạnh đó rồi chống tay nhìn Tuấn. Ngồi đi. Tuấn ngồi xuống, đồng thời đặt tách cà phê nóng mà mình đã gọi sẵn. Nếu không phải vì tò mò thì anh sẽ không đến gặp Mai. Giữa anh và chị ta vốn không còn gì cả. Ngày trước chính chị ta đã nói không muốn gặp anh nữa. Vậy mà sáng nay lại đòi gặp cho bằng được. Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Trước tiên tôi muốn biết, anh có yêu Thư không? Tuấn gõ nhẹ lên thành tách. Những suy đoán trong đầu anh lại bắt đầu hoạt động. Tại sao chị lại hỏi câu này? Muốn quay lại với anh hay là gì? Từ lâu Tuấn đã biết Mai không hiền lành như vẻ bề ngoài của chị. Chị cũng không yếu đuối. Trong những trường hợp cần cứng rắn, chị sẽ cứng rắn đến mức vô tình. Cô muốn quản chuyện này? Tôi chỉ muốn biết anh có yêu nó không thôi. Tuấn nhìn ra bên ngoài đáp. Tôi yêu Thư. Là thật lòng? Tuấn gật đầu. Mai cười nhạt. Xem ra em gái chỉ cũng được đấy chứ. Nó có thể khiến cho lũ đàn ông yêu thật lòng mà không phải chỉ là ham muốn thể xác. Đôi khi Mai thực sự muốn biết Thư đã làm bằng cách nào. Mà với Thư thì chắc chắn chẳng cần phải làm gì. Đàn ông vừa nhìn thấy nó đã si mê rồi. Anh biết Thư sắp rời khỏi đây chứ? Rời khỏi đây? Sao tôi không biết điều này? Mai vẽ vòng tròn trên miệng cốc cà phê, không nhìn Tuấn mà đáp. Bây giờ thì anh biết rồi đấy. Anh có định đi theo nó không? Tuấn im lặng như đang suy nghĩ. Anh dần dần hiểu ra Mai gọi anh đến đây là muốn anh đi theo Thư. Anh cũng biết mục đích chính của việc này là để chị dễ dàng yêu Khả. Tuấn cười nhạt, vừa không ngờ mà lại vừa thấy hơi nực cười. Một người như Mai lại sợ Thư đến như vậy hay sao? Mai nói tiếp. Anh vẫn còn có cơ hội, vì Thư không yêu Khả, và hiện tại thì nó chưa yêu ai. Còn cô thì sao? Gì cơ? Cô lại thành phố này và lấy một người đàn ông khác phải không? Cô muốn giữ lấy Thư để cô ta khỏi phá lý bính cuộc đời cô chứ gì? Tôi còn chưa quyết định cưới xin gì nhá. Nhưng anh ta đã đoán đúng mục đích của chị trong chuyện hẹn anh ra đây. Chị muốn anh đi theo Thư và giữ nó lại. Còn chị đây sẽ tiếp tục vun đắp tình cảm với Khả. Không phải là chị không muốn lấy anh, nhưng chị cần thêm một chút thời gian nữa. Cô không cần phải thế đâu Mai. Cho dù lần ấy không phải là Thư thì tôi vốn không yêu thương gì cô rồi. Bàn tay của Mai nắm chặt lại khi nghe Tuấn nói lời đó. Chị đã cố gắng quên đi những điều chết tiệt này, nhưng lần nào gặp Tuấn nó cũng bị đau bới lên. Nói chị không đau buồn thì là giả dối. Nói chị không yêu anh cũng là giả dối. Chị đã từng yêu Tuấn rất nhiều, gạt đi hết tất cả mà chấp nhận người đàn ông lăng nhăng này. Ở bên anh chị không ngu ngốc đến nỗi không biết anh đã đi với biết bao nhiêu người. Nhưng chị luôn hy vọng sẽ khiến anh thay đổi. Anh ta ở bên chị vì tiền, còn chị thì tựa đưa mình vào những ảo mộng. Cuộc hôn nhân của chị không phải là cuộc hôn nhân địa ngục, song đó là một cuộc hôn nhân lạnh lẽo, bởi chỉ có mình chị ở trong đó thôi. Tuấn đặt tay lên bàn tay của Mai như muốn an ủi chị. Tôi xin lỗi vì đã đối xử tệ bạc với cô. Mai hất tay Tuấn ra. Tuấn nhìn cô rồi bật cười. Anh ta trở lại với vẻ cợt nhả vốn có của mình. Ít nhất cô cũng nên cảm ơn tôi vì đã dạy cho cô một bài học, phải không? Được rồi, tôi gọi anh đến đây không phải để ôn lại chuyện cũ. Đương nhiên rồi, nhưng tôi cũng nói rồi đấy. Cô không cần thiết phải để Thư rời khỏi thành phố, hoặc là nhờ tôi giữ chân Thư. Bởi nếu như người đàn ông kia muốn bỏ cô, anh ta cần gì phải có lý do? Mai nghiến răng. Chị thật sự muốn vả vào cái miệng đang đến thắng của Tuấn. Anh ta không bớt đi một lời nói là được hay sao? Đâu phải là chị không biết điều này, nhưng bản tính của chị vẫn cứ muốn làm điều này, bởi vì nó khiến chị cảm thấy an toàn. Anh chỉ cần nói anh có làm được hay không thôi. Chuyện còn lại tôi không cần anh phải dạy bảo. Tôi làm sao mà biết được? Em gái cô cứ tránh tôi như tránh tà. Anh biết nó có điểm yếu gì không? Điểm yếu gì? Nó chỉ có một mình. Thì sao? Thư luôn luôn cô độc một mình, không bạn bè, không người yêu, không có ai yêu thương và chăm sóc nó những năm tháng qua. Chỉ cần anh âm thầm quan tâm đến nó nhất định sẽ cảm động mà đi theo anh thôi. Cô quên rằng tôi cũng có điểm yếu trong chuyện này sao? Tôi là chồng cũ của cô. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đấy. Rằng tôi và cô ta là hai đường thẳng song song. Tuấn nhìn Mai thêm một lúc nữa, sau đó uống hết tách cà phê và rời đi. Anh ta tự hiểu được vấn đề của mình và cũng tự biết cách giải quyết. Anh không cần ai phải dạy bảo cả. Yêu là điên cuồng mà chiếm đoạt. Nếu anh muốn, anh sẽ thề không để Thư chạy thoát. Mai nhìn theo dáng Tuấn lẩn khuất vào dòng người đông đúc bên ngoài. Ánh nhìn của cô lộ ra một vẻ khinh thường. Muốn yêu được Thư, sợ rằng anh ta đã tự đánh giá mình quá cao rồi. Một người đàn ông đột nhiên bước đến ngồi vào cái ghế mà Tuấn vừa ngồi. Anh ta đeo kính đen, trên tay là một chiếc máy ảnh. Mai yên lặng, trong lúc này chị không để ý lắm đến những người xung quanh. Ai ngờ anh ta dừng lại ở việc ngồi cạnh, mà anh ta còn đặt lên trên bàn một tấm ảnh. Trong ảnh là Mai với góc nghiêng đầy lạnh lùng. Cái này... Mai nhớ mày, chị nhận ra chính bản thân mình ngày hôm đó. Bộ váy đắt tiền mà Thư đã hỏi xin nữa. Mai nhìn người đàn ông, chẳng lẽ hôm ấy anh ta chưa xóa ảnh, nhưng chính anh ta nói chụp Thư cơ mà. Anh ta còn gọi chị là bà cô nữa. Anh nghĩ rằng đem trả tấm ảnh này cho tôi thì tôi sẽ cảm kích anh à? Người đàn ông tháo kính ra, Mai hơi giật mình khi một bên mắt của anh đục ngầu. Nhưng trong bộ dáng này thì có thể khẳng định anh ta là dân nhiếp ảnh. Mai cầm tấm ảnh lên, tự nhiên thấy hơi chạnh lòng khi vừa mới mắng mỏ anh ta. Người đàn ông thấy bộ dạng đó của Mai đột nhiên bật cười. Sao thế? Thế anh ấy à? Tôi... À, ai nói với anh là tôi anh ấy? Tôi đang nghĩ không biết có nên xé bức ảnh này ra không thôi. Mai lúng túng, sau đó cô vành mặt lên nhìn anh. Người đàn ông không quan tâm đến điều đó. Anh ta rời khỏi chiếc ghế, đeo được kính mắt rồi vỗ vai. Nó là của cô, cứ làm những điều mà cô muốn. Khi người đàn ông định quay đi, Mai đã định gửi đến anh một lời xin lỗi. Khoan đã. Những lúc người đàn ông dừng lại và chờ đợi thì chị lại nói. Lần sau đừng có chụp trộm người khác nữa nghe chưa? Tôi chưa bao giờ chụp trộm ai. Mai ha lên một tiếng như để giễu cợt, cho lời anh ta vừa nói. Đúng là nực cười thật. Hôm đó anh ta đã chụp cả chị lẫn Thư, mà giờ lại nói chưa bao giờ chụp trộm ai. Cô là người đầu tiên. Cái gì? Anh ta nói dối ngay cũng ổn đấy chứ. Em gái cô chỉ là đi vào khung hình thứ hai tôi bấm, nhưng chủ đích của tôi là tôi chụp cô. Mai im lặng. Chị vốn tính kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không bao giờ hối lỗi. Nhưng trong lòng chị đã có một sự khác lạ, như là có dòng nước ấm áp nào đó đang chảy quanh. Mai giật mình, quay đi, chị vội vàng đưa cà phê lên uống. Nhưng giờ đây chỉ còn toàn đá. Chị đã uống hết từ khi nào rồi? Người đàn ông quay lại bàn của mình, thu dọn đồ rồi mới rời đi. Anh đã cố tình quay lại đây mấy hôm để có thể trả ảnh được cho Mai. Thật kỳ lạ, cô gái này gây cho anh một nguồn cảm hứng. Anh muốn chụp cô, nhưng hôm nay có lẽ không hợp để nói ra điều đó. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Thư cảm thấy sợ một người. Cầm lá đơn xin nghỉ việc trên tay, mà Thư cứ 5 lần 7 lượt tự động viên chính mình rồi lại buông bỏ. Cô không thể đối diện với Khả ngay lúc này được. Nụ hôn của anh cứ ám ảnh cô mãi. Đến mức từ sáng đến giờ Thư chỉ cảm thấy nóng nực. Thư đi đi lại lại trong phòng kho. Thư nói hay là cô đưa lá đơn cho thư ký của Khả. Nhưng mà thiếu thế thì cô sẽ không nói được lời xin lỗi anh ta. Mà đến nước này rồi sao cô vẫn còn nghĩ đến chuyện xin lỗi Khả nhỉ? Thư tự đập tay lên đầu mình. Từ đêm hôm qua hình như cô đã ngu đi ít nhiều. Tiếng gõ cửa khiến Thư giật bắn mình. Cô thận trọng cất tờ đơn đi, rón rén đi tới mở cửa, như thể bên ngoài là một tên sát nhân nào đó đang chờ đợi mình. Xong người gõ cửa là Nguyệt. Cô ta có vẻ không vui khi phải nói với cô điều này. Giám đốc vừa đi ngang có nhắn lại, cô lên phòng gặp anh ta. Gặp tôi á? Tại sao lại thế? Đi mà hỏi. Anh ta muốn gặp vì công việc, làm vì chuyện đêm qua. Thư đi đi lại lại, bấu những ngón tay vào nhau vì căng thẳng. Cô chết chắc rồi, nhưng chuyện này đâu phải do cô gây ra. Đúng, Thư lấy quyết tâm, rồi ngay sau đó nó trùng lại vì suy nghĩ. Nếu mày không cùng anh ta trở về khách sạn thì đã chẳng có chuyện này. Thư giật bắn mình một lần nữa, cô lấy điện thoại ra nhìn. Số của chị Mai hiện lên, trình in như một tảng đá rơi xuống giữa đầu cô. Thư vần vần không biết có nên nghe hay không. Giờ đây cô cảm thấy rất tội lỗi với chị. Cô đã làm cái điều không phải. À, alo, em nghe đây. Chết tiệt, sao cô lại run lập cập như thế này? Mày ốm à? Không không, em làm gì có. Nghe giọng mày thấy run lẩy bẩy, có đang rảnh không? Em đang ở trong giờ làm. Mày còn đi làm á? Tao tưởng mày phải nghỉ rồi chứ. Nốt hôm nay, em đang chuẩn bị nộp đơn đây. Được rồi, lúc nào cũng được, hôm nay về nhà sớm nhá. Nghe có mùi nguy hiểm đâu đây, chị Mai dặn cô về nhà sớm. Để làm gì? Với lại chị đâu có ở cùng với cô. Tao sẽ làm cơm ăn, có mời cả Khả nữa, một bữa cơm chia tay mày. Thư im lặng, điện thoại suýt nữa tuột khỏi tay. Không may rồi, chị Mai định mời Khả đến ăn cơm, mà trong khi đó, chị có vẻ như đã tốt hơn với cô một chút. Nếu như chị biết hôm qua giữa anh và cô đã xảy ra chuyện đó thì sao? Thư vội vàng ngắt máy mà chưa trả lời lời Mai. Cô vội vàng mở cửa và lao vào ngoài như tên bắn. Một vài vị khách nhìn thấy cô lại nghĩ bụng dạ cô có vấn đề nên đã né sang một bên nhường đường. Thư không đi thang máy, cô chạy thang bộ theo một phản xạ rất tự nhiên. Chuyện này cần được giải quyết nhanh gọn. Thư nghĩ giữa cô và Khả cần có một dao kèo. Sau khi leo gần 10 tầng cầu thang thì Thư thở không ra hơi nữa. Nhưng cô vẫn cố gắng lết được đến căn phòng rộng nhất trong tòa nhà, cũng là phòng làm việc của Khả. Lúc đó Khả cũng đang chuẩn bị mở cửa.

Người Tình của anh rể qua giọng đọc Hồng Nhung. Để đón nghe được thì quý vị và các bạn đừng quên like video, ấn nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại để chúng ta có thể đón nghe sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập ngày mai.